Chương 843, Hùng Tị Tử cùng Hồ Diễm. 10 cái lôi đài đều là thư viện phí tâm tư mà chế được, đã sớm cân nhắc qua võ giả lúc chiến đấu khả năng phát sinh các loại tình huống. Vì ngăn ngừa tác động đến quan chiến người, tại lôi đài bốn phía bày ra phòng ngự hình phụ trận, đây vốn chính là chuyện rất bình thường. Đám người QNZ không có đem tâm tư đặt ở lôi đài điểm đặc biệt, mà là nhìn xem trên lôi đài so tài. Ánh lửa tứ tán ra lúc, Chu Phàm bọn hắn mới nhìn rõ Hùng Phi Tú sớm đã kéo thẳng huyết hồng ná cao su ra gần, thẳng tắp ngắm lấy ánh lửa tản ra hiển lộ ra thân ảnh. Cái này ná cao su uy lực to lớn, có chút vượt qua xem thi đấu tưởng tượng của mọi người. Lúc đầu đám người coi là Hùng Phi Tú sẽ sớm thân ảnh bán ra đệ nhị đạn, nhưng là con thấy Hùng Phi Tú đống lướt ngang ná cao su, ra gân bung lỏng bắn về phía hắn bên trái nơi hẻo lánh. Viên này viên đạn cùng lúc trước viên kia đỏ sẩm viên đạn lại có khác nhau, mà là lộ ra kim hoàng sắc trạch. Kim hoàng viên đạn bắn về phía chỗ, thình lình có Trương Lý Tiểu Hồ thân ảnh nổi lên. Mà ánh lửa chỗ thân ảnh triệt để tản ra. Trương Lý Tiểu Hồ trong thân thể lại lần nữa phun ra ngoài vô số ngọn lửa đỏ thâm kết thành ngọn lửa tường. Kim hoàng viên đạn không tiếp tục độ nổ tung, mà là hóa thành một sợi kim quang đâm xuyên ngọn lửa tường, nện ở Trương Lý Tiểu Hồ trên thân. Suy Trương Lý Tiểu Hồ bị cái này bắn ra hoàn đánh trúng trên mặt đất lăn lộn đến mấy lần mới dừng thân thể. Người quan chiến đều là một trận trầm mặc, bọn hắn nhìn xem nửa ngồi lấy Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ cổ tay trái chỗ ma u tươi cha IDMDA, có một viên viên đạn khảm nạm ở trong đó. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Lý Tiểu Hồ thế mà thụ thương. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn biết do Hùng Phi Tú có thế xem thấu ánh lửa thân ảnh là giả từ đó tìm ra Trương Lý Tiểu Hồ chân thân, dựa vào chỉ sợ là Hùng gia đặc biệt quyệt nhân tiên phú, cái kia tựa hồ là một loại trực giác bén nhạy. Loại trực giác này phối hợp Hùng Phi Tú trong tay lợi hại ná cao su, hình thành mạnh hữu lực chiến pháp. Hùng Phi Tú cũng không có mặt ngoài nhìn như vậy vô dụng, chí ít hắn đối với chiến đấu cũng không lạ lắm. Chu Phàm dần dần thu hồi đối Hùng Phi Tú lòng kinh thị. Trương Lý Lao Thái gia thấy Trương Lý Tiểu Hồ thụ thương, hắn y lìa nguyên giữ vững bình tĩnh sắc mặt. Hùng Phi Tú có quyệt nhân thiên phú tên gọi Hùng Tị Tử, là một loại có thể nhạy cảm phát hiện người khác nhìn chăm chú cũng có thể thông qua khiếu giác phát hiện chân thân chỗ thiên phú. Loại này phụ trợ thiên phú nhìn như trong chiến đấu vô dụng, nhưng Hùng gia đưa nó khai phát đến cực hạn, phối hợp Hùng gia công kích từ xa thủ đoạn, uy lực rất lợi hại. Tại mọi người tâm tư chuyển động bên trong, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Hùng Phi Tú lại đi ná cao su lấp bên trên viên thứ 3 viên đạn, hắn nhắm chuẩn Trương Lý Tiểu Hồ, nhưng cũng không có vội vã công kích Trương Lý Tiểu Hồ, bởi vì hắn Hùng Tị Tử nói với mình, còn không phải thời cơ thích hợp nhất. Mỗi một viên viên đạn đều là đi qua Hùng gia luyện khí sư cùng phù sư phí hết tâm tư mới luyện chế mà ra, phía trên bám vào đặc thù công kích phù văn, viên đạn bọc lấy chân khí cùng phù văn, mới có được bực này uy lực. Nhưng viên đạn luyện chế cũng không dễ dàng, Hùng Phi Tú QNZ không nghĩ quá lãng phí. Hắn mỗi một viên viên đạn đều muốn bắn chung mới được. Hiện tại dù cho Trương Lý Tiểu Hồ thụ thương, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ ở vào tình trạng giới bị xuống. Hùng Phi Tú liền không có nắm chắc bắn chúng. Người bây giờ nhận thua, có thể miễn đi chết một lần. Hùng Phi Tú chậm rãi nói. Dù cho không có nắm chắc bắn chúng, nhưng Hùng Phi Tú cho là mình đã đứng trên ưu thế bên trong. Trương Lý Tiểu Hồ không có trả lời, hắn đem cổ tay trái bên trên viên đạn móc xuống tới, đau đến hắn lông mày nhảy nhót, hắn đem viên đạn ném vào phủ túi bên trong. Là người muốn thua. Trương Lý Tiểu Hồ nhẹ nói, hắn hai chân đặt mạnh. Lại là bỗng nhiên sớm Hùng Phi Tú vội xông mà đi. Trương Lý Tiểu Hồ tốc độ rất nhanh, nhưng Hùng Phi Tú hai mắt nhắm lại, trong tay hắn ná cao su còn nhanh hơn, kéo căng lấy ra gân buông lỏng. Bình một tiếng, màu vàng đất viên đạn tại bắn. Ra nháy mắt liền nổ tung hóa thành mấy chục đầu bén nhọn đá lởm chởm bùn đất đoàn tiễn bắn về phía Trương Lý Tiểu Hồ, bao phủ Trương Lý Tiểu Hồ toàn thân. Trương Lý Tiểu Hồ toàn thân bốc cháy lên, hắn hóa thành lóa mắt lưu ngọn lửa tứ tán ra. Bùn đất đoạn tiễn đi ngang qua hỏa diễm mà qua, đánh vào lôi đài kim hoàng quang màn bên trên, đánh trúng màn sáng ẩn ẩn rung động. Ngay tại bùn đất đoạn tiễn đi ngang qua hỏa diễm mà qua nha y mà thờ, cái kia tản ra nhào về phía Hùng Phi Tú đỏ thấm lưu ngọn lửa lại lần nữa hội tụ vào một châu ngưng tụ thành Trương Lý Tiểu Hồ thân thể. Hai người đã gần trong gang tấc. Hùng Phi Tú sắc mặt biến hóa, hắn vừa định lấy ra một kiện phòng ngự khí cụ, chỉ là quá muộn. Trương Lý Tiểu Hồ nắm đấm đã mất xuống, oanh ở trên người hắn. Vùng này lấy liệt diễm một quyền đem Hùng Phi Tú đánh cho rơi đập tại dưới lôi đài. Lôi đài phù trận sẽ chỉ chặn đường ba động lớn chân khí mấy người năng lượng, lại sẽ không đem người đỡ được. Hùng Phi Tú rơi vào dưới lôi đài thời điểm, hắn cũng không có chịu thương nặng cỡ nào nhảy lên một cái, liền muốn hướng trên lôi đài nhảy tới tái chiến. Chỉ là giáo tập ngăn ở Hùng Phi Tú trước mặt tuyên bố, bị đánh xuống lôi đài coi như thua, ván này Trương Lý Tiểu Hồ thắng, thu hoạch được một điểm tích phân. Hùng Phi Tú một mặt chán nản nói, ta vẫn là chủ quan, không nghĩ tới ngươi thế mà đem Trương Lý gia quyệt nhân Thiên Phú Hồ Diễm khai phát đến trình độ này. Ngươi người này thật gian trá, vừa rồi tình nguyện thụ thương, QNZ không nguyện ý đem chính mình Hồ Diễm khai phát trình độ biểu hiện ra ngoài. Trương Lý Tiểu Hồ nhảy xuống lôi đài, hắn thắng được thắng lợi, nhưng trên mặt không có nụ cười, mà là một mặt đau lòng từ phù túi bên trong lấy ra thượng hạng thuốc trị thương trị liệu trên cổ tay tổn thương. Thượng hạng thuốc trị thương thế nhưng là rất phí tiền, hắn ngắm một chút xa suốt tinh thần Hùng Phi Tú, nếu không pha y như thế, làm sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy nếu là cùng Hùng Phi Tú lâm vào rằng co bên trong, không cách nào tốc chiến tốc thắng, Trương Lý Tiểu Hồ không. Thể tránh né muốn sử dụng càng nhiều phù lục khí cụ, sau đó khả năng còn muốn dùng hồi phục chân khí chân quý đan dược, đây đối với yêu tài như mạng hắn đến nói đều là một chuyện rất thống khổ. Hùng Phi Tú không nói gì, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền chuẩn bị rời đi cái này đắc ý tiểu nhân, đi mặt khác lôi đài quan chiến. Trương Lý Lao Thái gia thấy mì này bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Hùng gia đệ tử lại thế nào so ra mà vượt nhà hắn Hồ Ly Nhi chờ một chút. Trương Lý Tiểu Hồ gọi lại Hùng Phi Tú. Ngươi muốn nhục nhã ta sao? Hùng Phi Tú mắt lộ tức giận hỏi. Nếu là Trương Lý Tiểu Hồ thắng còn muốn nhục nhã hắn, vậy liền sai. Chỉ là Trương Lý Tiểu Hồ lắc đầu. Hắn tử phù túi bên trong lấy ra viên kia không có hủy đi kim hoàng viên đạn nói, ngươi còn muốn cái này viên đạn sao? Nếu như muốn, vậy liền cho ta 1 vạn huyền tệ. Hùng Phi Tú cười lạnh một tiếng, liền quay đầu rời đi, cái này viên đạn phí tổn thật là 1 vạn huyền tệ tả hữu, nhưng hắn sẽ không từ Trương Lý Tiểu Hồ trong tay lại dùng 1 vạn huyền tệ mua về. Chớ đi, giá cả dễ thương lượng. Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng nói, cái này viên đạn có chút bất phàm. 5.000 huyền tệ ngươi có muốn hay không vậy coi như. 3.000 huyền tệ. Hùng Phi Tú quay đầu nhàn nhạt nói. Cái kia không được, ít nhất phải 4.500 huyền tệ. Trương Lý Lao Thái ra nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Hắn quay người cũng nhanh bước rời đi nơi này. Cái này thực sự quá mất mặt, hắn có chút nhịn không được. Chu Phạm tại Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hùng Phi Tú sau khi chiến đấu kết thúc, liền hướng số 2 lôi đài chạy đi. Hắn vừa đi vừa hồi tưởng Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hùng Phi Tú ở giữa chiến đấu. Hai người này chiến đấu kết thúc quá nhanh, Chu Phạm QNZ không có nhìn ra quá nhiều đồ vật đi ra, nhưng hiển nhiên Trương Lý Tiểu Hồ rất ỷ lại chính mình quyệt nhân thiên phú, mà Hùng Phi Tú thì là ỷ lại quyệt nhân thiên phú đồng thời, còn mượn nhờ khí cụ. Đương nhiên chiến đấu quá ngắn, có lẽ là hai người đều cố ý che giấu mình thực lực. Giống như Trương Lý Tiểu Hồ không tại quá nguy cấp trước mắt cũng không nguyện ý sử dụng mặt khác bản sự. Dù sao nơi này có nhiều như vậy đối thủ nhìn xem, nếu là trận đầu chiến đấu liền đem tất cả mọi thứ bạo lộ ra, cái kia chiến đấu phía sau rất dễ dàng sẽ bị nhầm vào. Tại Chu Phàm đi hướng số 2 lôi đài lúc, không ít thí sinh QNZ tại hướng số 2 lôi đài tụ tập. Chu Đại ca, Lý Trùng Nương vừa giải quyết một cái không khó đối phó thí sinh Lý Hệ N đến số 2 lôi đài. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chíu Thâm Thâm cũng tới, hắn lạnh lùng liếc một chút Chu Phàm, cũng không nói lời nào, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Giống như Đô Nê, Dạ Lai Thiên Hương những này không có tranh tài bài danh phía trên thí sinh đều đến. Hiện tại số 2 trên lôi đài đang tiến hành trận thứ 2 chiến đấu, bọn hắn không phải vì trận thứ 2 chiến đấu mà đến, mà là vì trận thứ 3 chiến đấu tới. Trận thứ 3 chiến đấu Chu Phàm sắp lên đài. Hắn là số 2 lôi đài thứ 6 thí sinh, phía trước 2 trận là số 1 cùng số 2, số 3 cùng số 4 giao đấu, mà trận thứ 3 tự nhiên là số 5 cùng số 6 giao đấu. Mà số 2 lôi đài thứ 5 thí sinh là Nhất Hành. Số 2 lôi đài trận thứ 3 Chu Phạm đối Nhất Hành.